Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Cũng may thời gian còn rất dài, hắn có cả đời thời gian tới sủng nàng. Toàn văn xong chương 144, phiên ngoại Lục Minh cùng biểu muội. Một năm trước, muốn giúp đỡ khởi thảo các loại công văn, Lục Minh thực sự vội một đoạn thời gian. Mãi cho đến năm cũ một ngày này hắn mới cuối cùng nhàn rỗi. Nghĩ ba ngày sau đó là biểu muội cập kê lễ, Lục Minh cả người đều tinh thần lên. Đặt ở dĩ vãng phàm là nghỉ ngơi, hắn vô luận như thế nào cũng muốn lại một lát giường mới khởi. Hôm nay lại sớm bò lên, hắn khó được nghỉ ngơi, liền muốn mang biểu muội đi ra ngoài một chuyến. Gần nhất hắn đi sớm về trễ, liên tiếp mấy ngày đều chưa từng cùng biểu muội hảo hảo nói chuyện. Lục Minh ở gã sai vặt hầu hạ hạ mặc xong rồi quần áo, chờ thu thập hảo, biểu muội lại như cũ chậm chạp chưa khởi. Tiểu nha đầu luôn luôn cần mẫn, lúc này sớm nên nổi lên, chẳng lẽ là thân thể không khỏe. Lục Minh nhấc chân liền đi nàng sân. Hôm nay gác đêm nha hoàn là Cúc Lan, Lục Minh lại đây khi nàng đang ở gian ngoài gấp chăn. Nhìn đến hắn, Cúc Lan vội vàng được rồi một chút lễ. Cô ra, Lục Minh đỉnh mày hơi trọn, các ngươi cô nương còn không có tỉnh. Hắn một thân màu trắng cẩm phục, đen như mực sắc phát tùy ý khoác ở sau người. Nhướng mày khi mặt mày nói không nên lời mê người. Tuy là Cúc Lan đối tượng Tĩnh Thư luôn luôn trung thành và tận tâm, giờ phút này cũng ngăn không được mặt đỏ tim đập. Nàng rũ xuống mi cung kính nói, cô nương thân thể không quá lanh lẹ, nô tỳ thấy nàng ngủ trầm liền không có kêu nàng. Nghe xong nàng lời nói, Lục Minh mày liền nhíu chặt lên, không dễ chịu, chẳng lẽ hoạn phong hàn, như thế nào không ai cho ta biết. Lục Minh ngữ khí lược hiện nóng nảy, thấy Cúc Lan mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra cái nguyên cớ tới. Hắn trực tiếp nhấc chân đi vào nội thất, tưởng Tĩnh Thư ngủ không tính quá trầm, nghe được động tĩnh sau, liền mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn đến ca ca xông vào. Tưởng Tĩnh Thư đen nhánh con ngươi chớp chớp mắt, sâu ngủ bay đi hơn phân nửa. Ca ca, tiểu nha đầu vô ý thức mà xoa nhẹ một chút đôi mắt, dậy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Lục Minh đè lại nàng bả vai, thân thể chỗ nào không thoải mái, chính là đau đầu. Tưởng Tĩnh Thư vẫn là nửa lại gần lên, tiểu nha đầu lược hiện mờ mịt nói, không có không thoải mái nha. Cúc Lan nói như thế nào ngươi thân thể không dễ chịu, cho rằng nàng là sợ hắn lo lắng mới cố ý gạt. Lục Minh nhéo một phen nàng ngủ hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, cũng ta có cái gì không thể nói, ngươi cất giấu ta mới lo lắng không dễ chịu. Tưởng Tĩnh Thư đôi mắt khẽ nhúc nhích, lúc này mới nhớ tới nàng hôm qua tới thấy kinh lần đầu thân thể có chút không khỏe. Tiểu nha đầu trên mặt hơi hơi mạn thượng một tia đỏ ửng, có chút oán trách Cúc Lan tỉ tỉ như thế nào cái gì đều cùng ca ca nói. Tưởng Tĩnh Thư ra mặt vốn là mỏng, vừa nhớ tới thấy kinh lần đầu gần nhất, liền ý nghĩa hoàn toàn trưởng thành. Trên mặt hồng đến rất giống nấu chín đại tôm hùm, sợ ca ca nhìn ra dị thường. Nàng rũ mắt lông mi, cuống quýt mà xả cái hoảng. Ta hôm qua có chút tham ăn, tích thực, hiện tại đã không có việc gì. Ca ca không cần lo lắng. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại, kêu ca ca khi phá lệ dễ nghe, nàng luôn luôn ngoan. Lục Minh căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nói dối, chỉ cho rằng nàng là ngượng ngùng mới như vậy thẹn thùng. Hắn nhịn không được có chút buồn cười, duỗi tay bắn một chút tiểu nha đầu đầu, cái gì ăn ngon, thật như vậy ăn ngon, bụng còn trướng sao. Tưởng Tĩnh Thư nhấp môi, có chút đáp không được, khuôn mặt nhỏ hồng mà lấy máu. Thấy nàng không hé răng, Lục Minh đem tiểu nha đầu vớt tới rồi trong lòng ngực, tay trực tiếp đặt ở nàng trên bụng vỗ vỗ. Bất chi bất giác hắn liền trưởng thành thành niên nam tử bộ dáng, tay chân thon dài hữu lực, ngực cũng thập phần rộng lớn. Cách đơn bạc áo trong, Tưởng Tĩnh Thư có thể tinh tường cảm nhận được hắn rắn chắc ngực. Trên mặt nàng bay nhanh hiện lên một mặt dạng mây đỏ, tóc ti đều lộ ra một tia khẩn trương. Thấy ca ca tay đặt ở chính mình trên bụng, tiểu nha đầu xấu hổ cơ hồ không dám ngẩng đầu, tay nhỏ hoảng loạn mà đi lấy Lục Minh tay. Ca ca, ta không có việc gì. Lục Minh nói, có hay không sự không phải ngươi định đoạt, cho ta xem một chút. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt hồng hồng, đen nhánh mắt to tràn đầy thẹn thùng. Nàng lặng lẽ ngắm Lục Minh liếc mắt một cái, đối tượng hắn ánh mắt khi nào nào. Lục Minh đáy mắt tràn đầy quan tâm, tuấn tú mày hơi hơi nhíu lại, chính ngưng thần nhìn nàng bụng, khớp xương rõ ràng tay ở nàng trên bụng nghiêm túc ấn vài cái. Tưởng Tĩnh Thư đáy mắt tràn đầy tự trách, cảm thấy chính mình thật là hư thấu, ca ca như vậy quan tâm nàng, nàng lại lừa hắn, sợ hắn lo lắng, nàng nhỏ giọng lại bồi thêm một câu, ca ca, thật sự không có việc gì. Lục Minh chụp hai hạ, không cảm thấy chướng, lúc này mới buông tay. Hắn ngẩng đầu khi lọt vào trong tầm mắt đó là tiểu nha đầu hình dáng nhu hòa, khuôn mặt nhỏ, nàng làn da tinh tế oánh bạch, thật dài lông mi nhẹ nhàng run, bất luận là diện mạo vẫn là khí chất, cho người ta cảm giác đều cực kỳ thoải mái. Nàng đánh tiểu liền như thế, nói không nên lời điềm đạm nho nhã, mắt nhìn liền phải cập kê, như cũ nho nhỏ một con, cái mũi nho nhỏ, môi cũng nho nhỏ, chỉ có một đôi mắt lại hắc lại lượng. Giờ phút này này xong đen nhánh mắt to, bởi vì thẹn thùng, dường như nhộn nhạo thủy quang. Lục Minh hô hấp rối loạn một chút, lúc này mới ý thức được vừa mới một sốt ruột lại đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Nàng mềm mại thân thể, chính dán hắn ngực, ngoan ngoãn mà giống tổ mẫu dưỡng kia chỉ tiểu nãi miêu. Lục Minh hô hấp hơi hơi có chút loạn, cúi đầu chiều trong lòng ngực tiểu nha đầu nhìn qua đi. Bị hắn lược hiện lửa nóng, tầm mắt nhìn chằm chằm, Tưởng Tĩnh Thư càng khẩn trương, phấn nộn nộn môi vô ý thức cắn một chút, nàng môi nho nhỏ, môi hình lại rất mỹ. Theo nàng cắn môi động tác, Lục Minh tầm mắt không chịu khống chế mà dừng ở nàng phấn nộn cánh môi thượng. Hai người khoảng cách càng ly càng gần, mắt thấy ca ca lại muốn thân lại đây khi, Tưởng Tĩnh Thư bay nhanh bối qua thân, tiểu nha đầu lắp bắp nói, ca, ca ca. Nương nói, không được, chúng ta trước tiên thân cận. Lục Minh từ trước đến nay không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người, phía trước vẫn luôn khắc chế, bất quá là sợ chính mình vạn nhất mất khống chế, dọa đến trong lòng ngực tiểu nha đầu, nghĩ đến nàng còn có 3 ngày liền muốn cập kê. Hắn rất có loại buông ra tay chân cảm giác, lại không phải thân một chút liền sẽ mang thai. Ngươi không nói ta không nói, nương đi nơi nào biết. Nghe được mang thai này hai chữ, Tưởng Tĩnh Thư không chỉ có cổ đỏ, lỗ tai cũng một trận năng, rõ ràng là xấu hổ đến làm người hận không thể duỗi tay che lại lỗ tai đề tài. Ca ca lại tùy tiện nói ra, hắn không biết xấu hổ nói, nàng lại ngượng ngùng nghe. Tiểu nha đầu trốn vào trong chăn, liền kháng nghị khi, thanh âm đều nho nhỏ. Ca ca, ngươi hôm nay không cần đi Hàn Lâm viện sao, như thế nào? Ước gì ta đi. Tưởng Tĩnh Thư trong lòng căng thẳng, vội vàng nâng lên đầu nhỏ nhìn ca ca liếc mắt một cái. Thấy ca ca trên mặt không có ý cười, nàng trong lòng mạc danh có chút hoảng, vội vàng riêu một chút đầu. Không phải, Lục Minh ngạnh chịu đựng mới không cười ra tới. Không phải cái gì? Tiểu nha đầu trên mặt có chút thẹn thùng, sợ ca ca hiểu lầm nàng tưởng đuổi hắn đi, vẫn là nhỏ giọng nói ra. Không nghĩ làm ca ca đi. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại, lá gan cũng nho nhỏ, sợ dọa đến nàng, Lục Minh chiều nàng vẫy vẫy tay, thật không phải tưởng đuổi ta đi. Không phải, Lục Minh nhéo một phen tiểu nha đầu khuôn mặt, đó là vui làm ta hôn. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tổng cảm thấy ca ca ở trộm đổi khái niệm. Nàng bay nhanh nhìn Lục Minh liếc mắt một cái, thấy hắn thật vất vả cười, lại có chút không nghĩ chọc hắn sinh khí. Nàng rối rắm sau một lúc lâu, tay nhỏ chiến nha chiền, rốt cuộc tiểu biên độ gật đầu, lắp bắp nói, chỉ cho phép thân một chút. Vừa dứt lời, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng liền nảy lên một mảnh đỏ ửng. Nàng làn da trắng nõn, mặt đỏ khi phá lệ mê người. Lục Minh không hề có khi dễ người hổ thẹn cảm, trường vung tay lên liền đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Tưởng Tĩnh Thư thân thể cứng đờ lợi hại, rũ tầm mắt không dám nhìn hắn, trắng nọn lỗ tai cũng hồng hồng, thập phần đáng yêu. Nghĩ đến hôm nay vốn định mang nàng đi chơi, sợ nàng xấu hổ đến một cả ngày cũng không dám đối mặt hắn. Lục Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là hôn một cái tiểu nha đầu bóng loáng cái trán. Trước rời giường đi, đợi chút mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu tùng khẩu khí đồng thời lại nao nao. Đi chơi, lần trước nghe Giao Giao nói ngươi thực thích phao suối nước nóng. Hôm nay ta vừa lúc có thời gian, mang ngươi đi ra ngoài phao suối nước nóng đi. Lục Minh cũng nói theo Thẩm Phong Hàn cố ý kiến một tòa biệt trang ra tới. Hắn vốn định đem thôn trang làm nàng cập kê khi lễ vật đưa cho nàng. Lúc này muốn mang nàng đi ra ngoài chuyển một chút, lại sợ bên ngoài quá lạnh. Nghĩ đến thôn trang nội có suối nước nóng liền muốn mang nàng đi ngâm một chút. Nghe được phao suối nước nóng, tiểu nha đầu môi gắt gao nhấp lên. Nàng hiện tại tự nhiên là không thể phao suối nước nóng. Thấy nàng tế bạch tay nhỏ lại vô ý thức chiên ở cùng nhau, trên mặt có chút khó xử. Lục Minh có chút buồn cười. Như thế nào liền phao suối nước nóng cũng không dám cùng ta cùng nhau. Còn có thể ăn ngươi không thành. Không phải, Lục Minh hào lấy chỉnh hạ mà nhìn nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ. Đó là cái gì? Tưởng Tĩnh Thư không biết nên như thế nào trả lời. Phấn nộn nộn môi nhấp nhấp. Nàng rối rắm thời gian càng dài, Lục Minh một lòng càng có chút nóng nảy. Biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Kỳ thật từ khi làm biểu muội gật đầu đồng ý gả cho hắn, đến nay đã một năm thời gian. Hắn phía trước bởi vì vội vàng chuẩn bị khoa cử khảo thí, liền ăn cơm thời gian đều hận không thể bẻ thành hai nửa xử. Cùng nàng ở chung thời gian tự nhiên không nhiều lắm. Thật vất vả cao trung sau, lại bởi vì mới vào Hàn Lâm Viện, nhiều ít có chút vội. Hai người tuy rằng thành thân, hắn lại yêu cầu đi sớm về trễ, lại không có ở cùng một chỗ, cùng nhau ở chung thời gian thật sự là thiếu đáng thương. Thời gian lâu rồi, hắn đều mau đã quên lúc trước nếu không có hắn bức bách, biểu muội căn bản sẽ không gả cho hắn. Hắn từ trước đến nay là cái tâm đại, vẫn luôn cảm thấy chỉ cần biểu muội gả cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo đại nàng. Lại chưa từng nghĩ tới, nàng nếu là không thích hắn thân cận, về sau nhật tử nên như thế nào quá. Biểu muội luôn luôn ngoan ngoãn không thôi, hắn muốn làm cái gì, liền tính vì làm hắn cao hứng, nàng cũng đoạn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là nàng thật sự thích hắn tới gần sao? Từ khi nghe xong muốn mang nàng đi phao suối nước nóng nói, nàng khuôn mặt nhỏ liền nhân thành một đoàn, hiển nhiên rối rắm cực kỳ. So với thẹn thùng, nàng đáy mắt biểu tình càng nhiều lại là tưởng cự tuyệt, lại không biết như thế nào mở miệng. Lục Minh một lòng hơi hơi trầm xuống dưới, đều đã thành thân, liền phao suối nước nóng đều không muốn cùng hắn cùng nhau phao. Lục Minh nhấp môi dưới, rất có loại một đầu nước lạnh tới ở trên người cảm giác. Hắn nhìn liếc mắt một cái tiểu nha đầu trắng nõn khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến nàng khả năng chỉ là không thông suốt, đáy lòng lúc này mới thoải mái chút. Hắn chung quy vẫn là luyến tiếc bước nàng, rõ ràng đáy lòng có chút phức tạp. Trên mặt hắn lại như cũ mang theo ý cười, sợ dọa đến biểu muội. Trên mặt biểu tình thậm chí có thể nói ôn nhu. Hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ, thật không nghĩ đi. Tưởng Tĩnh Thư trộm nhìn liếc mắt một cái ca ca, thấy hắn không giống tức giận bộ dáng, mới thở vào nhẹ nhõm. Ca ca, chúng ta quá đoạn thời gian lại đi đi, cho rằng nàng chỉ là muốn làm một chút tâm lý xây dựng. Lục Minh gật gật đầu, hành, lần sau đi cũng có thể. Trước hôn ta một chút, ta liền đáp ứng ngươi. Tiểu nha đầu nắm xuống tay, khuôn mặt nhỏ hồng thành một đoàn, thấy nàng có chút xấu hổ, Lục Minh đáy lòng lại có chút cao hứng. Biểu muội đối hắn nhiều ít là thích đi, mặc kệ là huynh muội tình, vẫn là bên cái gì, nàng đối hắn ỷ lại đều là thật sự tồn tại. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, có thể làm nàng hoàn toàn không rời đi hắn. Một ngày này hai người chung quy vẫn là không đi ra ngoài. Lục Minh cũng không phải cái thích thương cảm người, phức tạp cảm xúc đảo mắt liền ném tới rồi một bên. Hắn một cả ngày đều dính ở tiểu nha đầu bên cạnh, thường thường trêu đùa nàng một câu, nhìn mặt nàng hồng thẹn thùng bộ dáng, đáy lòng liền nói không nên lời sung sướng. Ở hắn hiếp bức hạ, liên tiếp thảo vài cái hôn, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thực mau liền nghênh đón biểu muội cập kê lễ. Một ngày này Lục Minh sớm liền đi lên, bởi vì mắt nhìn liền phải ăn Tết, triều đình liền thả 10 ngày giả. Đã nhiều ngày đều là nghỉ ngơi thời gian, Lục Minh rốt cuộc không cần lại đi Hàn Lâm Viện. Cái này cuối cùng nhẹ nhàng lên, hắn rời giường sau, nhấc chân liền đi biểu muội trong phòng. Tưởng Tĩnh Thư đã đi lên, giờ phút này đang ngồi ở trước bàn trang điểm, từ cúc hương cho nàng trải đầu. Hôm nay là nàng cập kê lễ, tự nhiên yêu cầu trang phục lộng lẫy lấy đãi. Nàng không chỉ có thay hoa lệ phục sức, còn thượng trang, trang dung kỳ thật thực đạm, đổ xong hương cao chỉ là lau tầng hơi mỏng phấn, lại sau đó cũng chỉ đổ son môi. Nàng môi hình thực mỹ, tô lên son môi sau, cả người đều mang theo một tia nói không nên lời mê người. Lục Minh mỗi lần nhìn đến nàng dáng vẻ này, tim đập đều có chút mau. Hắn tiếp được nha hoàn trong tay Lược Sơ. Ngươi đi xuống đi, ta tới. Đừng nhìn hắn cả ngày cười tủm tỉm, lại luôn luôn là cái có chủ ý. Bọn nha hoàn tuy rằng hoài nghi hắn căn bản sẽ không chạy đầu, lại không dám nghi ngờ. Dù sao thời gian còn sớm, cô ra nếu thật sẽ không, lại đổi các nàng cũng không muộn. Nha hoàn liền ngoan ngoãn lui xuống. Hết chương.